xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh, chương 97, hạ gục chàng trai tâm cơ chiêu chọc tướng quân muộn tao 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Uyên Uy Hoàng Thượng Giá Lâm, giọng nói sắc bén của thái giám ở bên ngoài vang lên, Lê Tử Ngôn và Sở Hằng đang chơi cờ đều đứng dậy quỳ trên mặt đất. Mặt tướng thỉnh an hoàng thượng vạn phúc kim an. Chấm, thần đệ thỉnh an hoàng huynh vạn phúc kim an. Chấm, mau đứng dậy, không có việc gì thì không cần quỳ, chấm không phải đã nói là không cần câu nệ sao. Hoàng thượng anh minh sáng suốt nhưng việc hành lễ không thể bỏ. Sở Hằng từ trước đến nay vẫn luôn thật thà chất phác, Lê Từ Hàn lắc đầu, đưa tay đỡ hai người đứng lên, phất phất tay về phía sau, thái giám tổng quản là một lão nhân, mang những người khác lui ra ngoài canh giữ cửa. Các ngươi đó, việc này trẫm đã quyết, Lê Từ Hàn lắc đầu ngồi xuống, Lê Từ Ngôn và Sở Hàn cũng ngồi ở hai bên. Thân thể của Từ Ngôn gần đây có tốt hơn chưa? Mấy ngày nay bận rộn chuyện trong cung nên trẫm không thể đến thăm ngươi. Hôm qua nghe Sở Hằng nói các ngươi ra ngoài đi dạo tâm trạng có tốt lên không? Đa tạ Hoàng huynh quan tâm, sức khỏe của thần đệ cũng không còn gì đáng ngại, khụ khụ, hẳn là đã gần bình phục. Triệu chứng ho khan của Lê Từ Ngôn là do bệnh cũ gây ra, không cách nào chữa trị tận gốc được, trong lòng Hoàng thượng tất nhiên cũng hiểu rõ, nhìn dáng vẻ không được cường tráng như nam tử bình thường của Lê Từ Ngôn, y cũng chỉ có thể âm thầm đau lòng, trong lòng thở dài một hơi. Lê Từ Hàn đưa tay vỗ vỗ mờ u bàn tay Lê Từ Ngôn, giọng điệu nhẹ nhàng. Mấy ngày tới, trẫm sẽ phái người đi tìm một ít thuốc và đơn thuốc, đợi sau khi thái y xem xét xong liền cho người đưa tới, yên tâm đã có trẫm ở đây, bệnh của Từ Ngôn rất nhanh sẽ tốt thôi. Thần đệ đa tạ Hoàng huynh khụ khụ, Lê Từ Ngôn ho nhẹ vài tiếng, khóe miệng nhếch lên, Sở Hằng ở một bên luôn chú ý đến trạng thái của Lê Từ Ngôn, nụ cười này chân thành đến mức khiến cả khuôn mặt Lê Từ Ngôn đều như hoa đào, lập tức khiến Sở Hằng sửng sốt. Đôi mắt hoa đào đa tình hơi cong lên, đẹp đến không thể tả, ngay cả hai cái răng nanh mơ hồ lộ ra đã dứt khoát câu đi tầm mắt của Sở Hằng. Hoàn Trì, lúc trước phải bình định quân phản loạn ngươi cũng đã vất vả, trẫm vẫn chưa tìm được cơ hội để cho ngươi nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này trong cung cũng đã ổn định, hay là ngươi thừa dịp lần này nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu không có việc gì thì ngươi cũng không cần thượng triều. Lê Tử Hàn nói xong, dừng một chút rồi ngay sau đó mở miệng. Nhưng mà có một chuyện trẫm muốn giao cho ngươi. Hoàng thượng cứ nói, thần sẽ tận lực mà làm, ngươi phải chiếu cố Từ Ngôn thật tốt, hoàng thượng yên tâm, nếu vi thần được rảnh rỗi, trái phải cũng không có việc gì, không bằng mấy ngày nay dẫn vương gia đi khắp nơi, đi dạo một chút cũng coi như là giải sầu. Vậy thì tốt, Lê Từ Hàn gật đầu, ba người lại tán gẫu một lát, dù sao Lê Từ Hàn vẫn là hoàng thượng, không thể rời cung quá lâu, y còn phải đi xử lý sổ sách, không bao lâu đã rời đi. Chuyện chỉ có tại WP Winwin 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Từ Ngôn đứng ở cửa, một tay che miệng ho nhẹ vài tiếng, nhưng sắc mặt lại rất thoải mái, Sở Hằng ở bên cạnh chắp hai tay sau lưng nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt trầm tĩnh khiến người ta không nhìn thấu tâm tư. Sở tướng quân có nguyện ý đi dạo với bản vương không? Đương nhiên là được, Sở Hằng gật đầu, đi theo phía sau Lê Từ Ngôn, hai người cũng không đi nơi nào xa, chỉ đi dạo bên hồ trong vương phủ. Bây giờ đang là mùa hè, hoa sen nở sum suê, búp sen cũng bụ bẫm, ở đây cỏ xanh tùm, bướm bay lượn nhẹ nhàng, quả là một khung cảnh khá đẹp. Lê Từ Ngôn hôm nay mặc áo ngoài màu lam nhạt, hoa văn phía trên là lá thanh trúc, làm nổi bật cả người cậu giống như một cây thanh trúc cao ngất. Tướng quân, phong cảnh ở đây có đẹp không? Đẹp lắm, Sở Hành thu hồi tầm mắt đặt trên mặt Lê Từ Ngôn rồi đáp một tiếng, nghiêng đầu che đi nét chột dạ mới lóe lên trên mặt mình. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, nhìn phong cảnh nhưng ánh mắt lại lơ đễnh bay lên người bên cạnh. Ta đã lâu rồi không thấy cảnh đẹp như vậy. Giọng điệu của Lê Từ Ngôn có hơi xuống tinh thần, khiến Sở Hằng nhớ tới chuyện cậu lúc còn nhỏ không hay ra khỏi cửa, sau khi trưởng thành lại đi tha hương ở phía nam trở thành hạt nhân. Nếu đổi lại là người khác, Sở Hằng nhất định sẽ kính nể với người nguyện ý với nước như vậy, nhưng đặt trên người Lê Từ Ngôn thì ngoại trừ kính nể, trong lòng hắn lại có thêm một cảm giác đau lòng nhàn nhạt. Thời tiết ở phía nam so với trong kinh thành nóng hơn rất nhiều, đất đai cũng tương đối cằn cỗi, khí hậu hai bên khác nhau, phong cảnh tự nhiên cũng khác nhau, Lê Từ Ngôn rời kinh một năm, bây giờ nói ra những lời như vậy đã đủ làm cho nội tâm người ta chua xót. Phong cảnh ở vương phủ tất nhiên là rất tốt, nhưng mặt tướng cũng biết đến một nơi, vương gia có thể sẽ thích. Ồ, ở đâu, tướng quân có muốn nói cho ta biết không? Sở Hằng gật đầu, Thanh Hồ ở phía nam kinh thành, phong cảnh lúc này vừa vặn rất đẹp, còn có chim nguyên ương chơi đùa ở trong nước, nếu vương gia có hứng thú thì có nguyện ý đi du thuyền với mặt tướng không? Tướng quân nói thật sao? Khụ khụ, khụ khụ, Lê Tử Ngôn nhất thời có chút kích động, thở không ra hơi, khuôn mặt đều đỏ lên, nhưng không giấu được ánh nước hưng phấn trong mắt. Sở Hằng nhìn đến trái tim đều run rẩy, ngay cả bàn tay đang giúp Lê Tử Ngôn thuận khí cũng hơi run lên. Đương nhiên, nếu vương gia thích, hôm nay sau khi trở về thần sẽ cho người chuẩn bị thuyền, ngày mai thì có thể xuất phát. Thật tốt quá, trên mặt Lê Tử Ngôn mang theo nụ cười, vô thức xích lại gần Sở Hằng. Một cơn gió nhẹ thổi tới, thổi bay mái tóc dài rải rác ở phía sau cậu, một màn này giống như được đặt một ống kính quay chậm diễn ra trước mắt Sở Hằng. Sợi tóc đen tung bay, làm sao động một đầm nước tĩnh lặng trong lòng Sở Hằng. Bối rối chừng lớn mắt, Sở Hằng gật đầu, giọng nói vẫn bình thản như trước nhưng trong lòng lại có chút hoảng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết mình bị làm sao, vì sao vừa nhìn thấy nụ cười của tiểu vương gia, trái tim cũng sẽ bất giác rung lên. Vận chuyển nội lực điều chỉnh hô hấp, Sở Hằng áp chế cảm giác kỳ quái ở trong lòng, trái tim không còn nghe sai khiến, lặng lẽ thở dài một hơi. Chuyện đi du thuyền đã được quyết định, Sở Hằng người này làm việc rất lưu loát, sau khi trở về liền chuẩn bị xong đồ cần thiết, ngày hôm sau đúng giờ xuất hiện ở cửa vương phủ, đưa Lê Tử Ngôn một thân bạch y lên xe ngựa. Xe ngựa không hề chậm, khoảng cách giữa vương phủ và Thanh Hồ cũng không xa, không bao lâu đã đến. Du thuyền đó từng được Lê Tử Hàn thưởng cho Sở Hằng, là một trong những chiếc du thuyền hoa lệ nhất trong phủ tướng quân. Vật dụng bên trong cũng được trang trí rất đẹp, Lê Tử Ngôn sau khi lên thuyền thậm chí cũng không cảm giác khó chịu khi bị sốc này, chỉ lẳng lặng ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Tướng quân thật sự là có mắt nhìn độc đáo, phong cảnh ở đây so với vương phủ tốt hơn nhiều. Mỗi người mỗi vẻ mà thôi, vương gia quá khen. Lê Tử Ngôn mỉm cười không nói gì, cũng không phủ nhận, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, dùng bàn tay nâng mặt nhìn ra ngoài. Tướng quân từ nhỏ đã lớn lên trong kinh thành sao? Bẩm vương gia, mà tướng từ nhỏ đã ở trong kinh thành. Vậy thật là may mắn, phong cảnh của vạn dặm núi sông tướng quân đều có thể xem qua rồi. Lê Tử Ngôn khẽ thở dài, ho khan một tiếng, trong ánh mắt mang theo hâm mộ. Nếu ta có thể cùng tướng quân lớn lên thì được rồi, vậy có thể sớm quen biết tướng quân, rồi cùng nhau ngắm nhìn núi sông. Cách chương.